lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, mất khống chế người gỗ. Một cái khác nhỏ người gỗ bị hủy bởi Tề Ôn Đạt chi thủ. Ô Ương cũng không lo lắng bọn hắn nhìn ra manh mối gì. Nàng chơi ra này một tay tất nhiên là có tương đương tự tin. Nhỏ người gỗ hủy đi thời điểm cùng chân nhân tử vong không khác. Cuối cùng tự mình đốt cháy, sẽ chỉ lưu lại một chút cho tàn. Tuyệt đối phân biện không ra đây là giả tạo người, giết chết người trước mắt sau. Tề Ôn Đạt lập tức hướng lấy cuối cùng một người phương hướng tiến đến. Một cái khác hùng bá thiên hạ khí tức thu liễm một hai. Bắt đầu làm chuyện giống vậy. Hai người hợp vây, muốn đem kia người hướng diễn võ trường phương hướng xua đuổi. Giữa đường còn sẽ đi qua phù tang bộ lạc hai vu nơi ở. Đến lúc đó phù tang bộ lạc vu sư lại xua đuổi. Diễn võ trường trên còn có hai cái vu sư. Mặc người này có thông thiên chi năng, cũng mọc cánh khó thoát. Cũng là không cần chúng ta đa động rồi. Ba đồ nói rằng, đó có thể thấy được Tề Ôn Đạt cùng hùng bá thiên hạ dự định. Năm cái bộ lạc thủ lĩnh cũng là âm thầm gật đầu. Đối với cái này nâng có chút tán đồng. Có thể thấy được, này thiêu xuống cuối cùng một người. Có lẽ thực lực mạnh nhất, bắt sống dưới đối thủ. Có lẽ có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng. Về phần đem người này bức ép tới nơi đây đến sẽ tạo thành cái gì nguy hiểm, mọi người nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Loại chuyện này không có khả năng. Kể bên này thế nhưng là tụ tập ngũ đại bộ lạc tầng chót nhất thực lực. Cho dù là đại U Long Nhai Đạo Môn, hiện nay quốc sư tới đây cũng chỉ sẽ nuốt hận tại chỗ. Bọn hắn nghĩ muốn bắt sống Ô Ương cục phát giác rồi đám người dự định. Trong lòng cười lạnh, đem phù tang bộ lạc hai vu đều bước sau khi đi ra. Nhỏ người gỗ lập tức tự hủy, há lại sẽ cho bắt sống cơ hội tới. Hiện tại ý định của những người này, ngược lại là thuận nàng tâm ý. Thao túng lấy càng lộ vừa lòng đẹp, ý nhỏ người gỗ thẳng xông phù tang bộ lạc hai vu chỗ ở. Ô Ương khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Cũng may tất cả mọi người là không sai biệt lắm tự tin mỉm cười tư thái. Không người phát giác được Ô Ương nụ cười hàm nghĩa cùng đám người hoàn toàn khác biệt. Theo lấy nhỏ người gỗ tới gần phù tang bộ lạc hai vu nơi ở. Ô Ương tinh thần dần dần đắm chìm xuống dưới. Liền muốn thao túng nhỏ người gỗ động thủ. Ngay tại lúc này, một hồi oanh minh tiếng vang. Hai vu nơi ở vậy mà trực tiếp mọc ra rồi đại lượng dây leo. Những này dây leo quấn quýt lấy nhau, tạo thành rồi một bàn tay cực kỳ lớn, hướng lấy nhỏ người gỗ rơi xuống. Ô Ương hai mắt lóe lên, không vì người phát giác mà bóp động mấy cái thủ thế. Nhỏ người gỗ tốc độ vừa tăng, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cự thủ đánh ra, nhưng cũng bởi vậy phương hướng biến đổi. Trực tiếp bay lượn hướng bên này diễn võ trường. Cự mộc chi thủ tại mặt đất trên lưu lại một cái thủ trưởng ấn sau một lần nữa nâng lên. Dây dưa tạo thành dây leo lui trở về. Mặt trong xuất hiện rồi thân ảnh của hai người. Đều là áo trắng màu đen mũ cao. Dài tóc rủ xuống. Nhìn từ ngoài. Tuổi chừng 30 trên dưới. Bộ dáng vậy mà giống như đúc. Phù tang bộ lạc hai cái vu sư. Âm hữu tình cùng âm hữu khuyết, hai người là một đôi song bào thai huynh đệ, tướng mạo giống như đúc, trừ rồi hai người chính mình bên ngoài, không người có thể lấy phân biện, sở tu luyện vu thuật cũng có mấy phần quái dị, nếu là đơn đả độc đấu, yếu lược yếu ớt tại cái khác vu sư, nhưng hai người liên thủ, nhưng lại muốn vượt qua mặt khác hai cái vu sư liên thủ. Nhìn lấy người này trốn hướng diễn võ trường phương hướng, hai cái này vu sư cũng không sốt ruột, không nhanh không chậm mà tiến về, động tác cực vì nhất trí, giống như là đang soi gương đồng dạng. Làm sao chuyện, diễn võ trường bên trong, Ô Ương sắc mặt lại phát sinh rồi một chút xíu biến hóa. Làm nhỏ người gỗ né tránh cự thủ đánh ra sau, nàng liền không hiểu mất đi rồi đối với nó khống chế. Hiện tại thẳng tắp mà hướng diễn võ trường này bên bay lượn mà đến. Căn bản không phải Ô Ương tại thao túng. Ô Ương nhịn không được quay người nhìn hướng đường lạc. Nàng ngược lại là rõ ràng mà nhớ kỹ. Cái này nhỏ người gỗ là dùng người này máu tươi tưới rót. Huyễn hóa mà thành thế thân. Đón lấy Ô Ương ánh mắt. Đường lạc mỉm cười. Cũng không nói chuyện. Ô Ương trong lòng có chút bất an. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy dưới. Nhưng lại không cách nào mở miệng hỏi thăm. Có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Chỉ có thể mạnh ép xuống tâm tình trong lòng. Quan sát tình thế phát triển. Hắn khó nói chiếm lấy rồi ta quyền khống chế. Cái này sao có thể? Ô Ương trong lòng thầm nói. Nhỏ người gỗ tên là Thế Thân Người Gỗ. Nàng tu luyện có thành tựu sau. Mặc dù chỉ dùng qua mấy lần. Nhưng lại chưa bao giờ đi ra sai lầm. Thế Thân Người Gỗ trên máu tươi. Chỉ là dùng cho biến huyễn chân hình người tượng. Số lượng càng nhiều liền càng linh động. Cùng chân nhân càng giống. Khó mà để người phát hiện mánh khóe. Lấy Ô Ương trước mắt trình độ. Luyện chế ra đến Thế Thân Người Gỗ. Một bình nhỏ lượng máu cũng đã là cực hạn. Lại nhiều cũng sẽ không để Thế Thân Người Gỗ càng thêm bức thật. Về phần Thế Thân Người Gỗ quyền khống chế. Hoàn toàn là tại nàng cái này người thi thuật trong tay. Không có đạo lý sẽ chạy đến máu tươi nhà cung cấp trên người. Đến cùng là thế nào làm được? Tại Ô Ương nghi ngờ đồng thời, Thế Thân Người Gỗ cũng kém không nhiều chạy tới diễn võ trường phụ cận. Đài cao trên cũng có thể lấy thấy rõ người tới. Toàn thân áo trắng, tóc trắng, trên cổ tay có một chuỗi nhỏ Phật Châu. Tựa hồ là tên Hòa Thượng. Này Phật Châu là võ lâm thần thoại thành viên thân phận tiêu chí. Ngày đó tại địa tàng vương ma niệm bách quỷ dạ hành chiến đấu bên trong. Lấy trước kia xuyên hư hao, về sau Khổng Minh cho rồi đường lạc một chuỗi mới, tiến vào nhiệm vụ đường lạc liền mang theo, để bày ra chính mình hòa thượng thân phận, bây giờ cùng nhau, huyễn hóa, ra đến, về phần tại sao phải tỏ rõ chính mình hòa thượng thân phận. Đương nhiên là vì rồi cho càng nhiều thí chủ khai quang. Đại ước đến hòa thượng, mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nhíu mày. Đại ưu tình huống, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, quốc giáo chính là Long Nhai Đạo Môn, không phải Phật Môn, vì sao tới đây lại là một cái hòa thượng, mà lại đại ưu có danh tiếng hòa thượng, Bắc Nguyên này bên cũng hơn nửa biết được, người đến như thế phong thần tuấn lãng, lại có thể chui vào phù tang bộ lạc bên trong, tất nhiên không phải một cái vô danh tiểu tốt, lẽ ra rất có danh khí mới đúng. Bọn hắn lại không có chút nào ấn tượng. Chẳng lẽ lại là đại u, bí mật, vũ khí? Cũng hoặc là, chính là vì rồi Dương Đông đánh Tây. Cưỡng ép tăng thực lực lên về sau này pháo hôi. Ngược lại là không sợ chết. Ba đồ nhìn lấy Thế Thân Người Gỗ không ngừng chút nào. Cười rồi một tiếng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cũng chưa thấy hắn thi triển cái gì vu thuật. Đi lên đối diện chính là một quyền, ba đồ đi là lực, vu, song tu lộ tuyến, trừ rồi vu thuật bên ngoài, tự thân lực lượng cũng không thường mạnh, dù là không chút nào thi triển bất kỳ vu thuật, cũng có thể lấy cùng bộ lạc bên trong đỉnh cấp dũng sĩ sánh vai. Đúng là hắn đối diện một quyền, tất cả mọi người chuyện thường ngày ở huyện, chỉ là một giây sau. Đám người cả đám đều lộ ra rồi kinh sợ. Chỉ thấy kia tóc trắng hòa thượng đồng dạng đưa tay. Không tránh không né. Lấy quyền đối quyền. Nó sau ba đồ bay ngược mà ra. Giữa không trung bên trong lộn một vòng mới rơi xuống đất. Liền lùi lại mấy bước. Mỗi bước đều tại mặt đất trên lưu lại một cái dấu chân. Nắm tay phải trên. Mơ hồ có chút đỏ lên. Đúng là bị một quyền đánh lui. Tốt, ba đồ nụ cười dữ tợn, nội tâm có lửa giận dấy lên, nguyên bản nhìn người này đồng bạn bị cái khác hai vu nhẹ nhõm diệt đi. Coi là hòa thượng này cứ việc thực lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng là có hạn, không nghĩ tới một quyền này lực lượng vượt xa ba đồ dự kiến. Để hắn ăn rồi cái thiệt ngầm, ném rồi mặt mũi, này người ta, các ngươi đừng động thủ. Ba đồ hét lớn một tiếng, hắn muốn đơn độc cầm xuống người này, còn lại hai vu đều nhẹ nhõm cầm xuống một vị. Nếu như hắn không cách nào một mình cầm xuống, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Về phần người này so với hắn đồng bạn mạnh hơn sự tình, nhưng sẽ không có người tận lực đi cân nhắc những thứ này. Nghe được ba đồ nói, chung quanh tham dự so đấu đại tế ti, bộ lạc các dũng sĩ chỉ là đem diễn võ trường vây quanh, phòng ngừa người này bỏ chạy. Mặt khác hai vu, Tề Ôn Đạt cùng Hùng Bá Thiên Hạ sau đó mà tới. Tề Ôn Đạt khí thế cuồng bạo, hình tượng lại là một cái khô quắt tiểu lão đầu, mặc có chút dày chắc, hai tay chắp sau lưng, nghe được ba đồ nói về sau cười hắc hắc, trực tiếp hướng đài cao đi rồi. Vị kia Hùng Bá Thiên Hạ thì là áo đen kiếm khách cách ăn mặc, cõng ở sau lưng trọn vẹn năm thanh kiếm, tạo thành một cái hình quạt, hai đầu lông mày sát khí mọc thành bụi, không giống như là vu sư, ngược lại càng giống là đại u tiên sư, cực giống kiếm tu loại hình nhân vật, cùng với những cái khác vu sư không hợp nhau. Liên quan tới lai lịch nghe đồn, chỉ sợ cũng có mấy phần chân thực, Hùng Bá Thiên Hạ cũng chỉ là nhìn rồi thoáng qua, nhảy lên chí cao đài trên. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Ô Ương nhẹ giọng nói rằng, cùng Đường Lạc ba người trở lại rồi đài cao trên. Tình cảnh này, nàng cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Không hiểu thấu bị này Huyền Trang hòa thượng đoạt rồi quyền chủ động, coi là thật đáng hận, nhưng cũng hận cũng không có cách nào. Ô Ương chỉ có thể kìm nén, tại kìm nén đồng thời, trong lòng cũng có một tia vẻ sợ hãi tràn ngập. Ngươi là ai? Thực lực như thế, làm không đến mức là một cái vô danh pháo hôi. Ba đồ nhìn lấy thế thân người gỗ nói rằng, dù sao đều là còn muốn hỏi một chút tình huống. Đánh sau hỏi, đánh trước cũng có thể lấy hỏi. Nếu là có thể hỏi ra một cái lớn thân phận đến, nhiều ít giải thích một chút vừa rồi lui về phía sau không phải hắn ba đồ yếu. Coi như đổi lại cái khác vu sư đến, tình huống chỉ sợ không có cái gì khác biệt. Thế thân người gỗ không có trả lời, chỉ là mặt mỉm cười, giơ tay lên, làm một cái thủ hiệu mời. Không chịu nói sao? Ba đồ nói rằng, cũng tốt, ta liền đánh cho ngươi chịu nói là dừng. Ngữ khí tràn ngập tự tin, hành động lại không lỗ mãng, chỉ gặp hắn lấy ra không đủ bàn tay lớn nhỏ một vật. Thi triển vu thuật, vật kia phẩm lập tức biến lớn, bị ba đồ đâm vào mặt đất. Nó bộ dáng chính là hai cây gỗ mục đầu tạo thành thập tự, tựa như là từ mộ đớp bao trước rút đi ra như thế. Nhưng theo lấy vật này rơi xuống đất, nguyên bản bình thường mặt đất đột nhiên bị màu đen bao trùm, trở nên như là mặt nước đồng dạng, không nhiều không ít, vừa lúc bao trùm hình tròn lôi đài. Đến, ba đồ cười rồi một tiếng, đây là thuộc về hắn lĩnh vực, tại hắn lĩnh vực bên trong, oanh, từng tiếng vang, ba đồ thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, bất quá lần này liền không có lần thứ nhất như thế, có thể rơi xuống đất tan mất lực lượng rồi. Ba đồ trực tiếp tại mặt đất trên kéo lôi ra một đạo dấu vết, tại hắn nguyên đứng địa phương, hòa thượng áo trắng kia đứng đấy, thay thế ba đồ vị trí. Chuyện gì xảy ra? Không ít người trừng to mắt, hoàn toàn không hiểu rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng phát sinh ra cái. Ở đây trên, có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra người, lác đác không có mấy, liền là bộ lạc thủ lĩnh bên trong bất thiện chém giết. Chiến đấu, cũng không thể thấy rõ ràng, chỉ là mơ hồ có cái cảm giác mơ hồ. Không đơn giản, Hùng Bá Thiên Hạ trầm giọng nói, người này vừa rồi làm sao rồi? Hùng Bi Bộ Lạc thủ lĩnh hỏi. Hắn vừa rồi hơi đi thần, không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chính là hòa thượng này cho rồi ba đồ một quyền. Ba đồ né tránh không kịp, chỉ có thể lấy vu thuật chống cản là hắn, vu thuẫn. Không nghĩ tới một quyền xuống dưới, thuẫn phá người bay, Hùng Bá Thiên Hạ âm thanh lãnh đạm, giải thích được rõ rõ ràng ràng. Này, Hùng Bi Bộ Lạc thủ lĩnh một khi nhịn không được mở miệng hỏi nói. Vậy ngươi có thể, ta không phá được ba đồ thuẫn, nhưng ta cũng không cần đi phá ba đồ thuẫn. Hùng Bá Thiên Hạ nói rằng, nhìn lấy hòa thượng, đi con đường ngược lại là cùng Tề Ôn Đạt có chút tương tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.